Mà sao cái túi áo của người là túi thần kỳ của Doraemon, chắc cái gì cũng có vậy. Mà người trộm ở đâu được cả núi kẹo thế kia vậy ký chủ? Nó cũng đâu biết Doraemon là thứ gì, nhưng ký chủ của hệ thống nhà bên thường hay nói nên nó mới học theo. Ha ha, ký chủ thật lắm, chuyện người muốn ăn kẹo còn bày đặt bịa lý do này nọ. Ký chủ không nói ta cũng biết là người đang chuẩn bị ăn kẹo rồi. Bày đặt lý do lý chấu ghê đồ. Cách chương.